Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ta mới là nhân vật chính. Sân đấu võ, mọi người dưới đài cau mày ngạc nhiên, trên đài Phương Bình chợp mắt chốc lát, mở mắt nói, tiếp tục, Chu Nghiên ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói, ngươi không nghỉ ngơi chốc lát. Đính được rồi vé xe. Phương Bình nói như vậy, làm Trung Lập trọng tài, Trung Nghiên cũng không khuyên nữa, quay đầu nhìn về phía bên lôi đài hai người, các ngươi còn muốn trên. Dưới đài hai người đã không còn lúc trước kiên định, làm thầy thuốc cùng võ đạo xã xã viên lần thứ hai giơ lên Trương Quốc Huy thi thể từ bên cạnh bọn họ. Trải qua, hai người ánh mắt có chút lờ mờ. Một lát sau, một người trong đó khẽ thở dài, ta chịu thua, từ nay về sau, ta an tâm tập võ, nhất phẩm cũng tốt, nhị phẩm cũng được, võ đạo, có thể, không thích hợp ta, phía sau lời nói thấp không nghe thấy được, hắn sợ, khiếp rồi, đều là nhất phẩm cảnh, hắn là nhất phẩm đỉnh phong, Phương Bình chỉ là sơ nhập nhất phẩm. Có thể ở Phương Bình liên tục đánh chết hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao sau. Hắn không dám lên đài rồi. Nói hết, người này xoay người liền đi. Hắn vừa đi, dưới lôi đài chỉ còn dư lại người cuối cùng. Người cuối cùng cũng không phải nam sinh, mà là nữ sinh. Giờ khắc này, nữ nhân này hơi có chút do dự. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lưu Vĩnh Văn. Cắn răng một cái. Đang chuẩn bị lên đài, dưới đài Lưu Vĩnh Văn bỗng nhiên nói, quên đi, chịu thua, Vĩnh Văn, nữ sinh có chút không cam lòng, cắn răng nói, ta có thể, Lưu Vĩnh Văn lắc đầu một cái, nhìn về phía Phương Bình nói, nàng chịu thua rồi, Vĩnh Văn, nữ sinh cùng Lưu Vĩnh Văn quan hệ hiển nhiên không bình thường, trong mắt lộ ra không biết là thả lỏng vẫn là tiếc nuối biểu tình. Quay đầu nhìn về phía Phương Bình, oán giận nói, ngày hôm nay nếu không là vô pháp dụng binh khí. Phương Bình lạnh lùng nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền lên đài, nhìn ta có thể hay không đánh chết ngươi. Ngươi, liền ngươi cũng xứng thành võ giả. Trên lôi đài, nào có nhiều lời như vậy tất tất, đánh liền đánh, không đánh liền nhận túng. Không phục, lên đài. Ta khí huyết tiêu hao hơn nửa, có thể đánh không chết ngươi. Khốn kiếp, ta, được rồi, Lưu Vĩnh Văn khẽ quát một tiếng. Trương Quốc Nho cũng cau mày nói, Tề Vi, được rồi, chịu thua liền xuống đến. Võ giả, kiêng kỵ nhất thực lực không đủ miệng không túng. Miệng pháo có thể giết người, cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở trên. Tần Phượng Thanh có thể khắp nơi nã pháo, người bình thường đánh không chết hắn, đánh chết hắn, cũng không sẽ đánh chết hắn. Có thể Tề Vi đối thủ là Phương Bình, mới vừa vào nhất phẩm cảnh không lâu, liền đánh chết hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Tề Vi lại mạnh miệng, cũng che giấu không được nàng chịu thua không dám chiến hiện thực. Tề Vi sắc mặt buồn bã. Cúi đầu trực tiếp đi ra ngoài, nàng còn dám chiến sao? Không hẳn dám, nếu là Lưu Vĩnh Văn mãnh liệt yêu cầu, nàng có thể sẽ tử chiến đến cùng. Có thể Lưu Vĩnh Văn đều thế nàng chịu thua, trong lòng dỡ cỗ kia kình, nàng hiện tại lên đài, bị đánh chết độ khả thi rất lớn. Hai vị người khiêu chiến đi rồi, cái gọi là luận bàn tự nhiên vô tật mà kết thúc. Lưu Vĩnh Văn sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, đứng lên nói, tài nghệ không bằng người, thua không oan, có thể đệ đệ ta, lúc trước cũng như người bình thường thiên tài, bị mang nhiều kỳ vọng, trong nhà đối với hắn chờ mong so với ta càng to lớn hơn. Hy vọng hắn có thể tứ phẩm tốt nghiệp, nhưng hôm nay, thương thế chưa lành, nhất phẩm đỉnh phong đều không thể duy trì. Khí huyết trượt, rơi xuống đến sơ nhập nhất phẩm cảnh. Đừng nói tứ phẩm tốt nghiệp, nhị phẩm cũng khó khăn. Khả năng cả đời dừng lại nhất phẩm. Lưu Vĩnh Văn nói xong tự giễu cười nói. Nói những này, không ý tứ gì khác. Chính là nghĩ nói cho ngươi. Võ đạo chi tranh, không phân đúng sai, chỉ bằng thực lực. Vương Kim Dương có thể đánh cho tàn phế đệ đệ ta. Ta liền có thể khiến người ta đánh cho tàn phế ngươi. Đương nhiên, tiền đề là có quy tắc. Ở quy tắc cho phép tình huống, ta rất tình nguyện khiến ngươi lĩnh hội một hồi đệ đệ ta cảm thụ. Hiện tại thực lực ngươi có thể so với nhất phẩm đỉnh phong. Hôm nay sự liền coi như rồi. Chờ ngươi tam phẩm, chúng ta lại luận. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có người đi vào sân đấu võ, cất cao giọng nói, không cần chờ hắn tam phẩm, ta cũng là tam phẩm, Lưu Vĩnh Văn, ta khiêu chiến ngươi. Sân đấu võ, vang lên thấp kém tiếng va chạm, là ngươi, Vương Kim Dương, ngươi lại dám đến ma võ, ngoặc kép, giữa trường nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lưu Vĩnh Văn mang đến những học sinh kia dồn dập trợn mắt nhìn. Sân đấu võ cửa lớn bên, Vương Kim Dương trước sau như một hờ hững, lạnh nhạt nói, Lưu Vĩnh Văn, tiếp chiến sao? Ngươi, dám vẫn là không dám. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, lên đài, ta ba chiêu đánh không chết ngươi. Ta ở ma võ trước cửa trường quỳ một tháng tự nhận không địch lại ma võ cùng cấp. Vương Kim Dương, có đạo sư quát lạnh, đây là ma võ, không phải nam võ. Vương Kim Dương tầm mắt nhìn về phía nói chuyện đạo sư. Y Nguyên bình tĩnh nói, trong vòng 3 ngày ta tất đột phá, 1 tháng sau ngươi có thể khiêu chiến ta. Sinh tử tự phụ, ngông cuồng, tứ phẩm cảnh đạo sư giận dữ, mạnh miệng giết không chết người. Ngươi dám khinh thường ma võ. Ta không coi thường bất luận người nào. Thế nhưng, ta không e ngại bất luận người nào. Ta có thể đi tới giờ này ngày này, trả giá so với các ngươi nhiều. Vương Kim Dương bình tĩnh nói. Hiện tại, ta lấy tam phẩm cảnh thực lực. Khiêu chiến ma võ tam phẩm cùng cấp. Dám chiến hay không? Hung hăng ra hỏa. Tiếp chiến, để tam phẩm cảnh võ giả đỉnh cao chiến hắn. Ngoặc kép. Có người căm phẫn sục sôi, có người tức giận bất bình. Lưu Vĩnh Văn sắc mặt biến đổi một trận, nhưng là không nói một lời. Mấy vị đạo sư cũng đều cau mày không ngớt, nhưng là không người nói tiếp. Tam phẩm đỉnh phong Vương Kim Dương, trước biến mất rồi một quãng thời gian. Mọi người cho rằng hắn đang bế quan đột phá tứ phẩm. Ai biết, đối phương vẫn chưa đột phá. Ngược mà đến rồi ma đô, giờ khắc này, lấy Vương Kim Dương tam phẩm đỉnh phong, khoảng cách tứ phẩm khoảng cách nửa bước thực lực, ma võ tuy rằng cũng có loại này học sinh, có thể đúng là Vương Kim Dương đối thủ, nhất phẩm cảnh quét ngang, còn có thể nhìn thành chơi nháo, tam phẩm cảnh là tinh anh học viên, một khi bị Vương Kim Dương quét ngang, ma võ mất hết mặt mũi. E sợ kế tiếp liền muốn đối mặt chân chính phiền toái lớn rồi. Vương Kim Dương thấy mọi người không nên, đã không thất vọng, cũng không tự kiêu, lạnh nhạt nói, nếu không dám, vậy ta cũng không bắt buộc. Thế nhưng, ta là ta, người khác là người khác. Phương Bình là ma võ học sinh, mà không phải nam võ học sinh, ma võ như vậy nhằm vào một cái tân sinh. Đây chính là danh giáo tác phong. Vương Kim Dương, đây là công bằng khiêu chiến. Phương Bình chính mình đáp lại. Lưu Vĩnh Văn cau mày nói. Vương Kim Dương nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tốt, lần này liền là, phàm là còn có lần sau, ta cũng sẽ công bằng khiêu chiến. Ta tam phẩm cảnh, các ngươi không dám chiến. Chờ ta sơ nhập tứ phẩm, ta sẽ tránh chiến. Tứ phẩm đỉnh phong thời gian, ta lại đến ma võ chán cửa, ta ngã muốn nhìn một chút, đánh chết các người hết thảy tứ phẩm học viên, có phải là cũng công bằng? Vô liêm sỉ, Trương Quốc Nho nổi giận nói, người thật sự coi ta ma võ không người. Vậy thì chiến, Vương Kim Dương đột nhiên quát lên, ngày hôm nay ta Vương Kim Dương, khiêu chiến ma võ tam phẩm học viên, ai đến cũng không cự tuyệt. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi ma võ học sinh? Ngươi, câm miệng. Vẫn trầm mặc, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nộ quát một tiếng, mạnh mẽ trừng một mắt Trương Quốc Nho. Vương Kim Dương quét ngang Bắc Địa tam phẩm, kinh đô võ đại võ đạo xã mấy vị phó xã trưởng chớp mắt bại trận. Làm sao chiến? Ở kinh đô, Vương Kim Dương không hạ tử thủ. Hôm nay ở ma võ thật muốn hạ tử thủ, tam phẩm cảnh học viên e sợ muốn máu bắn ma võ. Trương Quốc Nho sắc mặt đỏ lên, nhưng là không nói lời gì nữa. Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía trên đài Phương Bình nói, sau đó cảm thấy gặp nguy hiểm khiêu chiến, có thể từ chối, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, không cần lo lắng bị trả thù. Chờ ta tứ phẩm ma võ còn dùng bài này, ta liền đánh chết ma võ tứ phẩm hết thảy học viên. Chờ ta ngũ phẩm, đánh chết ma võ hết thảy ngũ phẩm học viên. Vương Kim Dương nói ngông cuồng, nói cũng chuyện đương nhiên. Các đạo sư sắc mặt cũng khó khăn có thể đến cực điểm. Lữ Phượng Nhu cũng hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, Vương Kim Dương, trước tiên không đề cập tới Phương Bình là học sinh của ta. Ta tự nhiên sẽ chăm sóc, chỉ nói riêng chính ngươi. Ngươi thật cảm thấy ngươi cùng cấp vô địch, thử xem liền biết. Quả nhiên rất tự tin, không hổ là võ đại liên minh đẩy ra gậy quấy phân. Lữ Phượng Nhu cười cợt, lại nói, làm võ giả tiếp thu khiêu chiến là rất tầm thường sự, ta mặc kệ cái này. Vương Kim Dương ngắt lời nói, Phương Bình sinh tử không có quan hệ gì với ta, có tiếp nhận hay không khiêu chiến cũng không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng, đó là đường của chính hắn, mà không phải ta đến ảnh hưởng đường của hắn. Mà võ dùng ta chuyện ban đầu đến cưỡng bức hắn, đó chính là không nên. Chuyện của ta, ta Vương Kim Dương chính mình phụ trách. Ai không phục, ai không cam, đều tìm đến ta liền có thể. Nếu có lần sau nữa, ta tất thực hiện lời hứa. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu nói, lời này đúng là không sai, kỳ thực cũng chính là một đám tinh khí thần bị ngươi tiêu diệt rác rưởi gãy dọn ra sự. Ma võ chân chính tinh anh, không ai sẽ làm như vậy. Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi, Chu Nghiên, những người này, không ai cùng Phương Bình không qua được, bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, bọn họ cũng không dám. Một bên Chu Nghiên khóe miệng co giật một hồi, lầu bầu nói, nói với ai sợ ngươi giống như. Vương Kim Dương nhưng là nghe lời này, nhìn về phía nàng nói, ngươi có thể tiếp chiến. Bệnh thần kinh, Chu Nghiên tức giận nói, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đây là ma võ võ đạo xã, ai bảo ngươi tiến vào. Ta, lúc này một tiếng thanh âm lười biếng truyền đến, Tần Phượng Thanh nhấc theo đao, lười biếng đi vào, ngáp một cái nói, ta vừa vặn ở nhà ga nhìn thấy hắn, mời hắn đến ma võ xoay chuyển, không nghĩ tới nhìn vừa ra trò hay, đã sớm nói rồi, đừng dằn vặt những thứ vô dụng này, cái tên này lại không phải chết rồi, còn sống sót đây, muốn làm hắn liền trực tiếp khiêu chiến hắn. Làm nhiều như vậy hư làm gì? Ta cũng chính là đánh không lại hắn, bằng không đã sớm khiêu chiến hắn rồi. Lúc này, vẫn không lên tiếng Phương Bình bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Vương ca, Tần Phượng Thanh cũng nói chờ ta tam phẩm khiêu chiến ta. Tần Phượng Thanh khóe miệng vừa kéo, chửi mát nói, lão tử liền như vậy vừa nói. Vương Kim Dương liếc hắn một cái cũng không nói chuyện. Cuối cùng vừa nhìn về phía sắc mặt khó coi Lưu Vĩnh Văn. Ngươi hiện tại là tam phẩm cảnh, hiện tại không tiếp chiến không có chuyện gì. Đừng tưởng rằng ta đến tứ phẩm, liền cầm ngươi không có cách nào. Phụ thân ngươi cũng là tứ phẩm cảnh, nếu có lần sau nữa, ta liền cùng phụ thân ngươi cuộc chiến sinh tử. Vương Kim Dương, Lưu Vĩnh Văn sắc mặt âm trầm có thể giọt nước. không còn nữa trước hào hoa phong nhã. Cắn răng nói, nếu không là cái gì? Nếu không là ta có tông sư cùng đi, phụ thân ngươi đã sớm xuống tay với ta rồi. Vương Kim Dương cười lạnh nói, đó là bởi vì ta có cái giá trị này. So với các ngươi những người này, ta Vương Kim Dương giá trị càng to lớn hơn. Vậy ngươi liền muốn nhận mệnh. Ném xuống lời này, Vương Kim Dương xoay người liền đi. Vừa đi vừa nói, ta mấy ngày nay không sẽ rời đi Ma Đô. Tam phẩm cảnh mặc kệ ma võ vẫn là những nơi khác, cũng có thể tìm đến ta. Sau 3 ngày, ta không lại tiếp thu tam phẩm cảnh khiêu chiến. Đương nhiên, có muốn chết, cũng có thể tới. Ngoặc kép, lão Vương liền như thế đi rồi. Phương Bình nhưng là thở dài không ngớt. Đoạt danh tiếng A, ta sơ chiến đánh chết 2 vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Khí thế chính là đắt đỏ nhất thời điểm. Kết quả lão Vương vừa đến, bá đạo đến cực điểm, liền Lữ Phượng Nhu đều không lại quản hắn người học sinh này, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào lão Vương nhìn. Trước Triệu Tuyết Mai cùng Dương Tiểu Mạn nhìn hắn còn có chút sợ hãi cùng sùng bái. Có thể lão Vương vừa đến, 2 người này cô nương e sợ đều quên Phương Bình còn ở trên đài. Này tính là gì sự? Phương Bình lẩm bẩm một câu, lại có chút ung dung. Hắn không nghĩ tới Vương Kim Dương sẽ vào lúc này đến. Hơn nữa vừa đến đã cường thế vô cùng, trực tiếp muốn chiến ma võ hết thảy tam phẩm, liền tứ phẩm đạo sư. Ở Vương Kim Dương nói ra trong vòng 3 ngày đột phá, 1 tháng sau tiếp chiến, đều không dám lên tiếng. Vương Kim Dương là đánh ra đến tiếng tăm. Nhất phẩm quét ngang Ma Đô, tam phẩm quét ngang Bắc Địa, sắp bước vào tứ phẩm. Bọn họ những này cùng cấp đạo sư, có thể địch nổi Vương Kim Dương sao? Tứ phẩm cảnh đã là một phương nhân vật. Nếu là thích hợp lời nói, có thể nhậm chức một thị đề đốc. Dưới tình huống này, lại cùng võ giả tiến hành cuộc chiến sinh tử. Không phải mỗi người đều có như vậy quyết đoán. Vương Kim Dương đi rồi. Tần Phượng Thanh cười cợt, cũng cùng rời đi. Chu Nghiên nhìn 2 cái này ôn thần đi rồi, chửi mát một câu. Tần Phượng Thanh cái tên này đầu óc vào nước, lại mang Vương Kim Dương đến võ đạo xã. Nguyên bản tâm tư còn ở trên lôi đài Phương Bình trên người. Hiện tại nhưng là không lại nghĩ Phương Bình sự. Đánh chết 2 vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao là có chút phiền phức. Có thể phiền toái nữa cũng là bọn họ chủ động khiêu chiến Phương Bình, vẫn là xa luân chiến, kết quả bị người đánh chết, vậy cũng là đáng đời. Quay đầu lại báo cái huấn luyện bỏ mình danh nghĩa, sự tình không tính quá to lớn. Then chốt Vương Kim Dương sắp đột phá tứ phẩm, xã trưởng vẫn đang bế quan. 2 người này có phải là sẽ có đánh một trận? Một cái ma võ võ đạo xã trưởng, một cái Nam Giang võ đạo xã trưởng, địa vị so với một thị đề đốc đều không thấp. Như vậy tuổi trẻ trung phẩm cảnh võ giả, một khi xảy ra chuyện, chết rồi 1 cái, so với chết 100 cái nhất phẩm cảnh đều muốn đáng tiếc. Tâm tư mọi người cũng đã không ở sân đấu võ trên. Lưu Vĩnh Văn một đám người càng là không nói một lời, cấp tốc rời đi. Cái khác đạo sư cũng vội vã rời đi, không ai nhắc lại Phương Bình sự. Một lát sau, võ đạo xã ở ngoài, Phương Bình thấp giọng nói, đạo sư, ta kế tiếp nên làm gì? Ngươi, Lữ Phượng Nhu tức giận nói, ngươi không phải buổi chiều vé xe sao? Đi về nhà, còn có thể làm sao? Lúc này về nhà cũng tốt, lần thứ nhất giết người chứ. Biểu hiện vẫn được, nhưng trong lòng khẳng định không dễ chịu như thế. Về nhà tiếp một thoáng người nhà, hóa giải một hồi, quen thuộc là tốt rồi. Chờ kỳ nghỉ kết thúc tới tìm ta nữa, ta lại sắp xếp cái kia Vương Kim Dương. Hắn, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút mới nói, có chút có thành tựu. Hạ tam phẩm cũng còn tốt, vào trung tam phẩm cũng coi như là một nhân vật rồi. tiểu tử này mưu đồ không nhỏ, lúc này đến Ma Đô, rất có thể là vì tìm kiếm một ít cơ duyên, vì trung tam phẩm tu luyện đột phá làm chuẩn bị. Đến trung tam phẩm, hắn nếu là không muốn, có thể coi hắn là quân cờ người không nhiều. Nói đi nói lại, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn Phương Bình, có chút ghét bỏ nói, hai người các ngươi còn kém một tuổi đi, chênh lệch cũng quá to lớn. Hắn dám ép ma võ học sinh không dám mở miệng, ngươi lại liền nhất phẩm võ giả đều muốn tính kế. Phương Bình trố mắt ngoác mồm, ta đây là bị khinh bỉ, bị phê bình rồi, ta mới vào võ đại, ta vừa mới đánh đã chết hai người nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Ta mới là mở treo nhân vật chính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,